Đế sư xuất sơn, chương 325, đánh cược. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Diệp Phùng lạnh lùng nhìn anh ta, giống như thợ săn lanh lùng nhìn chằm chằm con mỗi sắp trở thành xác chết. Hà Phi Long không chút sợ hãi, cười lạnh một tiếng nói, nhìn con mắt của cậu, cậu có phải là không phục đúng không? Hừ, đừng nói cậu chủ tôi đây ăn hiếp cậu. Ở chỗ ông già hắc này tôi sẽ cho cậu một chút mặt mũi. Sau đó anh ta chỉ vào một bàn đánh bạc cách đó không xa. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội, nếu cậu chủ tôi đây thắng, người phụ nữ và sợi dây chuyền này sẽ thuộc về chủ nhân mới là tôi đây. Một tia ngưng trọng xẹt qua mắt Diệp Phùng, chỉ một câu nói đã mang đến cho anh rất nhiều thông tin. Ông hắc rất có tiếng nói ở khu vực cảng. Ngay cả những nhân vật quyền lực hàng đầu ở giới nhà giàu cũng vô cùng kính trọng. Mà người thanh niên trước mặt này tuổi không lớn, trong khu vực của ông hắc, lại nói thẳng ra là ông già chương 326. Đánh cược, ánh mắt Diệp Phùng lạnh lùng nhìn anh ta, giống như thợ săn lanh lùng nhìn chằm chằm con mỗi sắp trở thành xác chết. Hà Phi Long không chút sợ hãi, cười lạnh một tiếng nói. Nhìn con mắt của cậu, cậu có phải là không phục đúng không? Hừ, đừng nói cậu chủ tôi đây ăn hiếp cậu. Ở chỗ ông già hắc này tôi sẽ cho cậu một chút mặt mũi. Sau đó anh ta chỉ vào một bàn đánh bạc cách đó không xa. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nếu cậu chủ tôi đây thắng, người phụ nữ và sợi dây chuyền này sẽ thuộc về chủ nhân mới là tôi đây. Một tia ngưng trọng xẹt qua mắt Diệp Phùng. Chỉ một câu nói đã mang đến cho anh rất nhiều thông tin. Ông hắc rất có tiếng nói ở khu vực cảng, ngay cả những nhân vật quyền lực hàng đầu ở giới nhà giàu cũng vô cùng kính trọng. Mà người thanh niên trước mặt này tuổi không lớn, trong khu vực của ông hắc, lại nói thẳng ra là ông già hắc, nếu như không phải anh ta ngông cuồng đến không có đầu óc thì chính là anh ta có đờ lực lón chống lưng. Cho dù xưng hô ông già hắc này lọt vào tai của ông hắc, thì ông hắc cũng không dám làm gì anh ta. Lúc này, Hà Tổ Nghi nắm lấy anh với vẻ mặt lo lắng, nói nhỏ, Diệp Phùng, đừng gây chuyện nữa, chúng ta rời đi thôi. Diệp Phùng nhe giọng nói, em cho rằng chúng ta muốn rời đi, anh ta sẽ để cho chúng ta dễ dàng rời đi sao? Ha ha, không sai. Hà Phi Long mỉm cười nhìn Hà Tổ Nghi, người đẹp, nhìn thấy em xinh đẹp như vậy, sao không tính đi theo cậu chủ tôi này? Ánh mắt Diệp Phùng lạnh lùng, nói, muốn đánh cược như thế nào? Cậu thực sự dám đánh cược với tôi? Ha ha, có can đảm, trong mắt Hà Phi Long chợt hiện lên một tia sáng. Hãy làm một cái đơn giản nhất, đổ xúc xắc, nhưng, Hà Phi Long liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắc, nếu như không phải anh ta ngông cuồng đến không có đầu óc thì chính là anh ta có đờ lực lón chống lưng. Cho dù xưng hô ông già hắc này lọt vào tai của ông hắc, thì ông hắc cũng không dám làm gì anh ta. Lúc này, Hà Tổ Nghi nắm lấy anh với vẻ mặt lo lắng, nói nhỏ, Diệp Phùng, đừng gây chuyện nữa, chúng ta rời đi thôi. Diệp Phùng nhe giọng nói. Em cho rằng chúng ta muốn rời đi, anh ta sẽ để cho chúng ta dễ dàng rời đi sao? Ha ha, không sai, Hà Phi Long mỉm cười nhìn Hà Tổ Nghi, người đẹp, nhìn thấy em xinh đẹp như vậy, sao không tính đi theo cậu chủ tôi này? Ánh mắt Diệp Phùng lạnh lùng, nói, muốn đánh cược như thế nào? Cậu thực sự dám đánh cược với tôi? Ha ha, có can đảm, trong mắt Hà Phi Long chợt hiện lên một tia sáng. Hãy làm một cái đơn giản nhất, đổ xúc xắc, nhưng, Hà Phi Long liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Cậu nhóc, cậu có tiến đánh cược với tôi sao? Tôi có thể đến đây, thì tôi sẽ có thể không có tiến sao? Ha ha, cũng được, chờ chút nữa đừng thua đến tụt quần đấy. Đợi ti, làm sao, muốn hối hận sao, vì đã là cá cược nên phải có phần thưởng của anh đã có. Còn tôi, nếu tôi thắng thì sao? Cậu mà cũng muốn thắng à? Một sự châm biếm sâu sắc thoáng qua trên mặt người đàn ông. Được rồi, vậy cậu muốn gì? Rất đơn giản, tôi thắng rồi, anh phải cởi quần áo. trần chuồng chạy quanh đây một vòng. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Người đàn ông đồng ý mà không cần suy nghĩ về điều đó. Bởi vì anh ta tự tin rằng anh ta tuyệt đối không thể thua. Người phụ nữ ông ở bên cạnh không khỏi khịt mũi tự đắc nói. Cậu nhóc, tôi khuyên cậu ngoan ngoãn đầu hàng. Anh ấy là Câu Chủ Hà, là cháu trai của vua cờ bạc ở thành phố Thái Lâm. Là thế hệ sau tài năng nhất của nhà họ Hà trong một thế kỷ qua. Cậu nhóc, cậu có tiến đánh cược với tôi sao? Tôi có thể đến đây, thì tôi sẽ có thể không có tiến sao? Ha ha, cũng được, chờ chút nữa đừng thua đến tụt quần đấy. Đợi ti, làm sao, muốn hối hận sao, vì đã là cá cược nên phải có phần thưởng. Phần thưởng của anh đã có. Còn tôi, nếu tôi thắng thì sao? Cậu mà cũng muốn thắng à? Một sự châm biếm sâu sắc thoáng qua trên mặt người đàn ông. Được rồi, vậy cậu muốn gì? Rất đơn giản, tôi thắng rồi, anh phải cởi quần áo. Trần chuồng chạy quanh đây một vòng. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Người đàn ông đồng ý mà không cần suy nghĩ về điều đó. Bởi vì anh ta tự tin rằng anh ta tuyệt đối không thể thua. Người phụ nữ ông ở bên cạnh không khỏi khịt mũi tự đắc nói. Cậu nhóc, tôi khuyên cậu ngoan ngoãn đầu hàng. Anh ấy là Câu Chủ Hà, là cháu trai của vua cờ bạc ở thành phố Thái Lâm. Là thế hệ sau tài năng nhất của nhà họ Hà trong một thế kỷ qua. Diệp Phùng chợt nhận ra rằng, chẳng trách người đàn ông này kiêu ngạo đến vậy. Nhà họ Hạ ở thành phố Thái Lâm đã làm giàu nhờ cờ bạc và tích lũy được khối tài sản hơn 1000 tỷ qua một thế kỷ truyền lại. Và thành phố đấy là một khu vực đặc biệt. Nói cách khác, địa vị của nhà họ Hà trong thành phố, thậm chí còn cao hơn quan chức một bậc. Những người xem từ lâu bị thu hút bởi cuộc tranh chấp giữa hai người đã hít một hơi khí lạnh khi nghe thấy thân phận của Hà Phi Long. Sau đó nhìn anh ta đầy kinh trọng. Mà vô số lời thì thầm bàn tán cũng lọt vào tai Diệp. Phùng, cùng với cháu của vua cờ bạc đánh cược, người này không phải điện dối sao? Nếu là tôi nhất định càng xom càng tốt đưa ra người phụ nữ của chính mình. Có nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng đây chính là cơ hội để có mối quan hệ với cậu chủ Hà. Đúng vậy, dám so đánh cược với cậu chủ Hà, xem anh ta như thế nào thua đến quần cung không còn. Diệp Phùng không quan tâm đến những lời nhận xét này, mặt mày nhẹ lại, nói, được rồi, cứ quyết định. Diệp Phùng chợt nhận ra rằng, chẳng trách người đàn ông này kiêu ngạo đến vậy, nhà họ Hạ ở thành phố Thái Lâm đã làm giàu nhờ cờ bạc và tích lũy được khối tài sản hơn 1000 tỷ qua một thế kỷ truyền lại. Và thành phố đấy là một khu vực đặc biệt, nói cách khác, địa vị của nhà họ Hà trong thành phố, thậm chí còn cao hơn quan chức một bậc. Những người xem từ lâu bị thu hút bởi cuộc tranh chấp giữa hai người đã hít một hơi khí lạnh khi nghe thấy thân phận của Hà Phi Long. Sau đó nhìn anh ta đầy kinh trọng, mà vô số lời thì thầm bàn tán cũng lọt vào tai Diệp. Phùng, cùng với cháu của vua cờ bạc đánh cược, người này không phải điện dối sao? Nếu là tôi nhất định càng xom càng tốt đưa ra người phụ nữ của chính mình. Có nhiều người phụ nữ như vậy. Nhưng đây chính là cơ hội để có mối quan hệ với cậu chủ Hà. Đúng vậy, dám so đánh cược với cậu chủ Hà, xem anh ta như thế nào thua đến quần cung không còn. Diệp Phùng không quan tâm đến những lời nhận xét này, mặt mày nhẹ lại, nói, được rồi, cứ quyết định vậy đi. Khi bước đến bàn đánh cược, người đánh bài đã chờ đợi từ lâu đặt 3 sàng xuống trước mặt đối thủ. Và 6 cái xúc sắc trước mỗi sàng. Nhóc con, Hà Phi Long cấm lên 6 cái xúc sắc, chơi thuần thục trong tay. Tổng cộng 3 trận, mỗi trận đặt cược 150 tỷ. 3 ván thắng 2, cậu có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều cảm thán. Mặc dù những người có thể tới đây giá trị bản thân không ít. Nhưng một canh bạc 150 tỷ cũng là cái giá cao ngất trời đối với hầu hết những người có mặt. Có thể, Diệp Phùng không để lộ một chút biểu cảm nào, cho 6 cái xúc sắc vào cốc, ngẫu nhiên lắc vài lần rồi đặt xuống. Đã xong, Hà Phi Long ngạc nhiên nói. Diệp Phùng tò mò hỏi ngược lại, lắc xúc sắc, phải cần lắc nhiều sao? Ha ha, Hà Phí Long cười lớn một tiếng. Xem ra hôm nay vậy đi. Khi bước đến bàn đánh cược, người đánh bài đã chờ đợi từ lâu đặt ba sàng xuống trước mặt đối thủ. Và sáu cái xúc sắc trước mỗi sàng. Nhóc con, Hà Phi Long cấm lên sáu cái xúc sắc, chơi thuần thục trong tay. Tổng cộng 3 trận, mỗi trận đặt cược 150 tỷ. 3 ván thắng 2, cậu có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều cảm thán. Mặc dù những người có thể tới đây giá trị bản thân không ít. Nhưng một canh bạc 150 tỷ cũng là cái giá cao ngất trời đối với hầu hết những người có mặt. Có thể, Diệp Phùng không để lộ một chút biểu cảm nào. Cho 6 cái xúc sắc vào cốc, ngẫu nhiên lắc vài lần rồi đặt xuống. Đã xong, Hà Phi Long ngạc nhiên nói. Diệp Phùng tò mò hỏi ngược lại. Lắc xúc sắc, phải cần lắc nhiều sao? Ha ha, Hà Phi Long cười lớn một tiếng. Xem ra hôm nay cậu chủ tôi đây gặp vận may. Không ngờ lại gặp được người đưa tiền. Đã vậy, tôi không khách khí nữa. Nội đến việc đổ 6 cái xúc sắc vào cốc, với một kỹ thuật lạ mắt và một vẻ đẹp trai quyến rũ mê người. Sau đó đặt xuống, ai nấy đều chăm chú nhìn và cảm thán. 6 con 6, thật ấn tượng, Hà Phi Long nhưởng mày. Điểm của cậu đâu? Diệp Phùng thản nhiên mở ra xem. Mọi người nhìn vào rồi bất giác bật cười. 1, 3, 3, 5, 5, 6, tuy rằng tổng điểm không thấp. Nhưng thoạt nhìn hoàn toàn là điểm ngẫu nhiên, không có chút nào dấu vết kỹ thuật, anh chàng này có đánh bạc được không? Tôi mà lắc nó một cách tình cờ, số điểm lắc ra cũng cao hơn so với anh ta. Này, thật đáng tiếc, tại sao mình lại không đụng phải một tên đưa tiền như vậy? Hà Tổ Nghi ở bên cạnh bỗng nhiên lo lắng, thấp giọng kéo Diệp Phùng. Diệp Phùng, công ty vừa rồi tiếp quản hợp tác với Khải Đức. Vừa lúc cần tiền, anh ra hết tiền, còn công ty thì sao? Cậu chủ tôi đây gặp vận may, không ngờ lại gặp được người đưa tiền. Đã vậy, tôi không khách khí nữa. Nội đến việc đổ 6 cái xúc sắc vào cốc, với một kỹ thuật lạ mắt và một vẻ đẹp trai quyến rũ mê người. Sau đó đặt xuống, ai nấy đều chăm chú nhìn và cảm thán. 6 con 6, thật ấn tượng, Hà Phi Long nhưởng mày. Điểm của cậu đâu? Diệp Phùng thản nhiên mở ra xem. Mọi người nhìn vào rồi bất giác bật cười. 1, 3, 3, 5, 5, 6. Tuy rằng tổng điểm không thấp, nhưng thoạt nhìn hoàn toàn là điểm ngẫu nhiên. Không có chút nào dấu vết kỹ thuật. Anh chàng này có đánh bạc được không? Tôi mà lắc nó một cách tình cờ. Số điểm lắc ra cũng cao hơn so với anh ta. Này, thật đáng tiếc, tại sao mình lại không đụng phải một tên đưa tiền như vậy? Hà Tổ Nghi ở bên cạnh bỗng nhiên lo lắng, thấp giọng kéo Diệp Phùng. Diệp Phùng, công ty vừa rồi tiếp quản hợp tác với Khải Đức, vừa lúc cần tiền, anh ra hết tiền, còn công ty thì sao? Diệp Phùng nở một nụ cười nhe làm cô yên tâm, đừng lo lắng, lần này chỉ là hên xui thôi, anh tin rằng những lần sau. Vận may nhất định sẽ đứng về phía anh. Hà Phi Long nghe vậy không khỏi bật cười. Cậu còn tin tưởng may mắn. Thật sự là làm tôi chết cười rồi. Tôi đây sẽ nói cho cậu biết. Gặp tôi, vận may của cậu dùng hết rồi. Điều đó không nhất định. Diệp Phùng cười thần bí. Cầm cốc thứ hai lên. Tùy ý lắc vài cái. Buông xuống trên bàn, mở cốc. Sổ điểm của ván này không tốt bằng ván trước. Cộng lại tổng điểm chi là 17 điểm. Nhóc con, cậu thua chắc. Hà Phi Long khinh thường nhìn anh. Trên mặt nở nụ cười đắc thắng. Diệp Phùng dương dương đắc ý, nằm lấy hạt dưa trên bàn. Dựa vào lưng ghế, bắt chéo hai chân, không nhất định phải như vậy. Cậu chủ Hà, đến lượt anh, hè chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tên nhóc kia tôi sẽ khiến cậu hoàn toàn hết hy vọng. Nói xong bắt đầu lắc chiếc cốc sàng thứ hai của mình. Khi mọi người đang nhìn về phía anh ta, ánh mắt Diệp Phùng nở một nụ cười nhe làm cô yên tâm. Đừng lo lắng, lần này chỉ là hên xui thôi. Anh tin rằng những lần sau, vận may nhất định sẽ đứng về phía anh. Hà Phi Long nghe vậy không khỏi bật cười. Cậu còn tin tưởng may mắn. Thật sự là làm tôi chết cười rồi. Tôi đây sẽ nói cho cậu biết. Gặp tôi, vận may của cậu dùng hết rồi. Điều đó không nhất định.